Long thần tại đô, chương 490. Trong mắt tao chúng mày chỉ là lũ kiến hôi. Góc truyện audio.com. Ở phía nam của thị trấn S có một tòa trang viên được xây cạnh biển. Trang viên này chính là trụ sở chính của liên minh Ronan. Từ khi Ronan trở thành người biến dị, gã bắt đầu trắng trợn vơ vét của cải, đồng thời xây dựng một trang viên to đẹp ở phía nam thị trấn S. Bây giờ thị trấn S chính là vương quốc của gã, còn gã là quốc vương của thị trấn S. Ngay cả tổng thống của nhiều đất nước ở phương Tây cũng ký hiệp ước với gã, muốn thị trấn S của gã trở thành một khu tự trị, còn gã là quốc vương của khu tự trị thị trấn S. Liên minh Ronan mặc dù mới thành lập được 2 tháng, nhưng thực lực rất mạnh, mấy chục người biến dị cũng có thể quét sạch cuộc tấn công của một quân đoàn mấy chục nghìn người. Đây là lý do tại sao tổng thống của nhiều nước phương Tây lại lựa chọn ký hiệp ước với Ronan. Ronan cũng là một người thông minh, gã biết thực lực của liên minh Ronan không hề yếu, nhưng cũng không thể nói là quá mạnh, nếu gã lộ rõ lòng tham, nhất định gã sẽ trở thành mối quan tâm chủ yếu của nhiều nước phương Tây, đến lúc đó, gã nhất định mất nhiều hơn được. Vậy nên, gã lựa chọn để thị trấn S trở thành khu tự trị. Chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi, tổng thống các nước phương Tây sẽ không để ý nhiều, vậy nên gã mới đồng ý yêu cầu của Ronan. Nhưng dã tâm của Ronan không chỉ là thị trấn S, gã rất thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, thị trấn S khá gần dãy núi Rocky tiện cho việc gã đem người đi thám hiểm dãy núi, đợi đến khi liên minh Ronan phát triển đến mức có khoảng mấy chục người biến dị, thậm chí là mấy trăm người, gã sẽ không đàm phán với mấy nước phương Tây nữa. Ronan có thể trở thành người biến dị là bởi vì may mắn hái và ăn được một loại quả lạ ở ngoài dãy Rocky. Bí mật này, gã không nói cho người khác biết. Vậy nên, rất nhiều người đều biết Ronan là người biến dị, nhưng không ai biết rằng vì ăn quả lạ nên mới trở thành người biến dị. Những người biến dị khác của liên minh Ronan đều được Ronan ban thưởng thì mới trở thành người biến dị. Tâm cơ của Ronan rất lớn, sau khi gã phát hiện ra quả lạ có thể biến người thường trở thành người biến dị, gã đã nhiều lần vào dãy núi Rocky để tìm kiếm quả lạ, sau đó ép quả lạ thành nước ép, nói dối rằng đây là thuốc biến dị mà mình nghiên cứu ra, rồi dùng thứ thuốc ấy để đạt được sự trung thành của những người mà gã đã biến thành người biến dị. Có thể nói, Ronan là một kẻ thông minh và biết cách kiếm tiền. Lúc đó, ở trụ sở chính của liên minh Ronan, bên trong đại sảnh nhà chính của trang viên, Ronan ngồi trên sofa co mày, lòng đầy tâm sự. Mặc dù gã luôn giữ kín bí mật về loại quả lạ ở dãy Rocky có thể biến người thường thành người biến dị, nhưng sự phát triển ngày càng phồn thịnh của dãy Rocky đã dẫn đến việc rất nhiều người đều đến đây thám hiểm, đã có người tình cờ phát hiện ra bí mật về việc ăn quả lạ ở núi Rocky có thể trở thành người biến dị. Việc này dẫn đến mấy ngày càng có nhiều người đến dãy núi Rocky. Thậm chí còn tiết lộ với người của thị trấn S, Ronan là một người khôn ngoan, hiểu được nguy cơ mà mình sắp gặp phải, gã cảm thấy, khi tin tức này bị lộ ra ở thị trấn S sẽ dần dần ảnh hưởng đến địa vị của gã. Gã đang suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào. Cũng vào lúc này, có một số người phương Tây da trắng tiến vào, vô cùng lễ. Góc truyện audio.com, phép mà nói với Ronan, đại ca, hôm nay em chọn được cho anh hai em gái siêu ngọt nước đây. Ronan nhìn người phương Tây da trắng đấy. Người phương Tây da trắng đó vỗ tay một cái, có hai cô gái cúi đầu theo lệnh đi vào. Hai cô gái này đều là người Hoa Hạ, mới chỉ mười mấy tuổi. Họ giống như Lý Diễm Lệ, là nhân viên của công ty dịch vụ Viễn Dương, bị Ronan bắt cóc đến đây. Ronan nhìn hai cô gái kia toàn bộ buồn rầu đều bay mất, hai mắt lộ ra dục vọng trần trụi, gã vô cùng hài lòng mà nói với người phương Tây da trắng kia. Marvin, cậu đúng là thuộc hạ mà tôi tin tưởng nhất, tốt, rất tốt, cậu có thể chọn hai trong số mấy cô gái bị bắt kia để chơi. Cảm ơn đại ca, Marvin nhanh chóng nói. Vậy em không làm phiền đại ca hưởng thụ hai người đẹp nữa nhé. Ronan gật đầu, Marvin nhanh chóng vui vẻ rời khỏi đại sảnh. Marvin vừa mới rời đại sảnh, Ronan vẫn đang ngồi trên ghế sofa nhìn mấy cô gái đứng trước mặt, một tiếng động lớn bỗng vang lên, cửa thủy tinh của đại sảnh bị đập nát, Marvin như diều đứt dây, ngã dưới nền của đại sảnh, miệng phun ra một ngụm máu. Marvin, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy chuyện này, sắc mặt Ronan thay đổi, gã vội vã đứng dậy từ ghế sofa, hỏi Marvin. Đại ca, kẻ địch đang đánh đến cửa rồi. Marvin vô cùng chật vật bò lên khỏi mặt đất nói với Ronan. Marvin vừa nói xong đã có vài người bị ném vào đại sảnh. Ronan nhìn chăm chú mới phát hiện ra, vài người bị ném vào đại sảnh chính là thuộc hạ của mình. Vào lúc này, Diệp Phàm cùng Bạch Khởi tiến vào đại sảnh, trên tay hai người, đều là thuộc hạ của Ronan. Bịch, Diệp Phàm và Bạch Khởi cùng lúc ném mấy tên thuộc hạ của Ronan xuống đất, sau đó, Diệp Phàm nhìn Ronan, lạnh lùng nói. Mày là Ronan, đúng vậy, tao chính là Ronan, bọn mày là ai? Dám đến làm gây rối chỗ của tao. Ronan nhìn về phía Diệp Phàm, hai mắt nheo lại, trong mắt bắn ra một tia sát ý. Mặc dù hai người Diệp Phàm và Bạch Khởi gây ồn ào và hạ toàn bộ thuộc hạ của Ronan, nhưng Ronan vẫn không hoảng. Những thuộc hạ của Ronan ở trụ sở đều là người bình thường, đều chỉ là thành viên bình thường trong liên minh Ronan, chứ không phải thành viên chủ chốt. Điểm mạnh của liên minh Ronan chính là mười mấy thành viên chủ chốt kia cũng là mười mấy người biến dị. Nhưng ngày thường mười mấy thành viên chủ chốt này không ở trụ sở của liên minh Ronan, họ đều có nhiệm vụ riêng mà Ronan giao phó cho. Marvin lấy lòng Ronan cũng vì muốn nhận được sự ban thưởng của gã trở thành người biến dị, được thăng cấp thành thành viên chủ chốt của liên minh Ronan. Mau thả toàn bộ mấy cô gái mà các mày bắt cóc ra, nếu mày làm vậy tao có thể xem xét cho mày chết toàn thây. Diệp Phàm bình thản, hời hợt nói với Ronan. Mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lời anh nói đều vô cùng bá đạo. Nghe xong câu này, Ronan liền ngẩn người, sau đó cười lạnh nói. Có vẻ như hai người bọn mày đều là người Hoa Hạ đến để giải cứu mấy cô gái Hoa Hạ mà bọn tao bắt. Bọn mày chắc là cảnh sát đặc biệt ở nước ngoài phải không? Tao nghe nói bọn mày rất lợi hại, thậm chí quân đội các nước phương Tây còn từng đàm phán với tao, dùng mức thù lao cao để nhờ tao giải quyết bọn mày. Tuy nhiên, cho dù bọn mày lợi hại đến đâu, trong mắt tao, bọn mày chỉ là con kiến hôi. Thế này đi, chỉ cần bọn mày có thể trụ dưới tay tao trong vòng 3 giây, tao sẽ tha cho bọn mày một mạng, thậm chí còn cho bọn. Gốc truyện audio.com, mày cơ hội để tham gia vào liên minh Ronan, cách chương.